Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 47, nâng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, điểm không gian đã đạt 20 vạn, bạn có muốn thăng cấp không buổi tối? Tô Vi Vi nhân lúc chị gái Tô Mạn Mạn ngủ, tiến vào không gian. Thu hoạch một đợt rau quả trong không gian nữa, Tô Vi Vi nhanh chóng nghe thấy âm thanh tuyệt vời truyền tới từ hệ thống. Thăng cấp, nhất định phải thăng cấp. Tô Vi Vi nôn nóng không đợi được. Tô Vi Vi ấn nút thăng cấp xuống. Không bao lâu, không gian lại mở rộng. Đất đai tăng thêm 10 khối, đạt đến 20 khối đất, có nghĩa là không gian dùng để trồng trọt càng nhiều hơn. Đồng thời, dòng sông nhỏ uốn lượn, số lượng hồ nước cũng tăng 10 cái. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thăng cấp phần thưởng. Tô Vi Vi nhìn ba bình được lấy từ trong túi quà, vẻ mặt phức tạp. Thuốc thể lực. Uống xong có thể tăng cường thể lực. Thuốc trí tuệ, phát triển trí não sau khi sử dụng. Thuốc sắc đẹp, có thể cải thiện ngoại hình sau khi thoa bên ngoài giới thiệu rất đơn giản, nhưng công dụng quá tuyệt vời. Trong nháy mắt Tô Vi Vi vô cùng động lòng muốn lấy. Ba bình nhỏ mỗi bình có 100 viên, uống hàng ngày hoặc thoa ngoài, kiên trì 100 ngày, có thể cải thiện đáng kể về thể chất, trí tuệ và ngoại hình. Chỉ là, do dự một lúc. Tô Vi Vi lấy thuốc thể lực và trí tuệ, nắm trong tay. Còn thuốc sắc đẹp, nói thật, có người con gái nào không hy vọng bản thân xinh đẹp. Nhưng Tô Vi Vi rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Ngoại hình ba mẹ Tô rất ưa nhìn, Tô Vi Vi lại kế thừa ưu điểm của ba mẹ Tô. Từ nhỏ đến lớn, Tô Vi Vi luôn nổi bật trong đám đông, không hề thua kém đại mỹ nhân. Đối với chuyện này, trong lòng Tô Vi Vi luôn tự hào. Thật ra cô cũng đã gặp nhiều rắc rối do ngoại hình mang lại. Người ta nói giới tài chính hỗn loạn, kiếp trước Tô Vi Vi ở trong đó, vì ngoại hình xuất chúng mà được nhiều đãi ngộ, nhưng cũng gặp phải không ít người có ý đồ xấu. Cũng nhờ Tô Vi Vi có ý chí quyết tâm, còn thật sự có bản lĩnh, mới có thể giữ vững lòng mình, dựa vào bản thân, quyết tâm đi lên bằng đôi chân của chính mình, không đi đường tắt gì đó. Nhưng cũng vì sự kiên trì của cô, mà buộc phải từ bỏ nhiều cơ hội. Cho nên, về ngoại hình, Tô Vi Vi cảm thấy bản thân không cần cải thiện nữa. Tăng lên nữa không phải là hại nước hại dân sao? Huống chi, Tô Vi Vi cũng đã quen với ngoại hình vốn có của mình. Nếu thật sự trở nên xinh đẹp, cô sợ rằng lúc soi gương không nhận ra mình, lại có cảm giác như đang đối mặt với một người xa lạ. Cho nên, tuy có chút động lòng, nhưng Tô Vi Vi vẫn không lấy bình sắc đẹp. Là một người đẹp tự nhiên cũng tốt. Sau khi Tô Vi Vi quyết định, ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trả bình sắc đẹp này cho hệ thống đi. Dù sao ba loại thuốc này chỉ có thể dùng cho bản thân, không có cách nào mang cho người ở ngoài không gian sử dụng. Nếu để lại, sẽ khiến lòng cô ngứa ngáy nhịn không được. Nhất thời nóng này sử dụng, hối hận cũng không kịp. Đinh, nhận được ý muốn của ký chủ, thu hồi thuốc sắc đẹp. Đinh, để đền bù. Tặng ký chủ một bộ công thức làm đẹp. Hai âm thanh thông báo của hệ thống lần lượt vang lên. Tô Vi Vi không ngờ, lại còn có ẩn dấu ích lợi như vậy. Công thức làm đẹp, cách chương.